Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du đem người ném ra lúc sau. Lại vào ven đường một nhà tiệm cắt tóc. Làm thợ cắt tóc dựa theo hắn yêu cầu lý cái phát. Nguyên bản đầu tóc đều mau che khuất đôi mắt. Cắt rớt lúc sau. Cả người thoạt nhìn có vẻ thoải mái thanh tân rất nhiều. Nguyên thân bộ dạng không kém. Nhưng bởi vì hàng năm lôi thôi lếch thếch duyên cớ. Cho nên thoạt nhìn có chút lôi thôi. Khi đó nguyên thân cảm thấy chính mình là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chung quy là muốn dựa thành tích nói chuyện. Cho nên đối với bề ngoài cũng không có cái gì để ý. Mà hắn như vậy một cái lôi thôi lếch thếch tuyển thủ. Đối với chính mình các đồng đội. Ở lên đài thi đấu phía trước có người còn muốn hóa cái trang. Xác thật là cái dị loại. Sửa chữa tóc. Lại cạo râu. Hiện giờ Thiệu Du hình tượng nháy mắt liền rõ ràng lên. Ở chung quanh điều nghiên địa hình sau khi chấm dứt. Thiệu Du về tới phía trước thuê trụ cái kia phòng ở. Trong tay còn cầm một quyển ở hiệu sách mua thư. Một buổi tối thời gian. Liền tính là lâm thời ôm chân Phật kỳ thật cũng làm không bao nhiêu sự. Thiệu Du đọc nhanh như gió xem xong rồi kia quyển sách sau. Liền tắm rửa ngủ. Tính thời gian. Tựa hồ cùng trước thế giới dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi là ăn khớp. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu Du ăn xong chính mình làm bữa sáng sau. Ra cửa đánh xe, Hoành Thành không có bao lớn. Thiệu Du trụ địa phương lại ly điện ảnh thành không xa. Bất quá 10 phút liền đến mục đích địa. Đi vào lúc sau, trước chụp ảnh điền biểu. Tiếp theo liền ở một bên trong phòng chờ. Trong căn phòng này bãi đầy ghế dựa. Thiệu Du tùy tiện chọn một cái ngồi đi lên. Trong phòng người rất nhiều. Có nam có nữ. Điểm giống nhau chính là tất cả mọi người tướng mạo rào hảo. Những người này hiển nhiên không có gì Thiệu Du fan. Hắn tại vị trí ngồi nửa giờ. Cũng không còn có người thò qua tới nhận người. Thiệu Du mang theo cứng nhắc. Lại mang theo một cái tiểu nhân ngoại tiếp bàn phím. Lúc này đang ở nỗ lực gõ gõ đánh đánh. Mặc dù trên tay gõ cái không ngừng, hắn thân hình như cũ ngồi đến thẳng tắp, như là một cây đĩnh bạt bạch dương. Ngồi ở bên cạnh hắn người, lúc này lặng lẽ thấu lại đây, muốn nhìn trộm, chẳng qua Thiệu Du giống như là dài hơn một đôi mắt giống nhau. Tại đây người nhìn đến trên màn hình nội dung phía trước, Thiệu Du cũng đã trực tiếp khóa màn hình. Có việc, Thiệu Du nhíu mày hỏi, người này cười mỉa một tiếng. Ngay sau đó hỏi, huynh đệ, người cũng tới thử kính nha. Thì cái nào nhân vật? Thiệu Du nhìn hắn một cái. Hỏi, người chẳng lẽ là tới thử kính nữ giác? Đến từ Hồ Tiểu Bằng Giang Tinh giá trị. 10. Hồ Tiểu Bằng mặt cứng đờ. Biết chính mình hỏi lời nói ngu xuẩn. Nhưng Thiệu Du như vậy không khách khí. Làm hắn còn cảm thấy có chút khó chịu. Huynh đệ, đừng như vậy đại hỏa khí. Hai chúng ta thử kính chính là cùng cái nhân vật, bốn bỏ năm lên, không cũng coi như là đồng học sao? Hồ Tiểu Bằng cười nói, hoàn toàn là một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói, loại này không gọi đồng học, cái này kêu đối thủ cạnh tranh. Đến từ Hồ Tiểu Bằng Giang Tinh giá trị, 10. Hồ Tiểu Bằng đáy lòng chỉ cảm thấy trước mắt người này thật đúng là cái khó gặm xương cứng. Hắn lúc trước liền chú ý tới người này rồi. An an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này. Tuy rằng vẫn luôn ở gõ bàn phím. Nhưng cả người liền thoạt nhìn làm như nắm chắc thắng lợi giống nhau. Loại này không biết ngọn nguồn tự tin. Làm Hồ Tiểu Bằng trong lòng dâng lên rất nhiều phỏng đoán. Cho nên mới có thể như vậy gấp không chờ nổi đi lên thăm đế. Tuy rằng đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng chúng ta đại khái suất đều là tranh không ít. Nghe nói nhân vật này điều động nội bộ. Hồ Tiểu Bằng thần bí hề hề nói. Thiệu Du nhướng mày. Nói. Đều điều động nội bộ còn gióng trống khua chiêng lộng loại này hải tuyển. Đoàn phim có phải hay không tiền nhiều thiêu đến hoảng. Đến từ Hồ Tiểu Bằng Giang Tinh giá trị. Nam. Hồ Tiểu Bằng không nghĩ tới cư nhiên lừa dối không đến hắn. Đối với kết quả này hắn cũng không tính đặc biệt giật mình. Ngược lại lại giống như người không có việc gì hỏi. Ngươi là cái nào công ty? Ta là Hoa Ảnh. Hồ Tiểu Bằng biểu tình có chút tự hào. Rốt cuộc Hoa Ảnh là hiện giờ năm đại giải trí công ty chi nhất. Thiệu Du nhướng mày, thuận miệng nói. Ta là Không Ảnh, cái ảnh, không nghe nói qua nhà này công ty à, chẳng lẽ là cái gì tiểu công ty? Hồ Tiểu Bằng kinh ngạc hỏi. Hắn thấy Thiệu Du không nói lời nào, lại cho rằng Thiệu Du là ngượng ngùng. Liền lại nói, huynh đệ, ngươi không bằng tới chúng ta công ty. Ta có mấy cái tương đối thục người đại diện, có thể đề cử cho ngươi. Chỉ cần ngươi ra giải ước phí, ta liền. Hồ Tiểu Bằng còn chưa nói ra bản thân điều kiện, Thiệu Du liền nói, đạo diễn ra tới. Hồ Tiểu Bằng vừa định nói đạo diễn như thế nào sẽ ra tới, nhưng vẫn là không chịu khống chế quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái thập phần quen mắt trung niên nam nhân. Ở một đám người vây quanh hạ, đi đến, cái này trung niên nam nhân, nhíu mày ở mọi người giữa nhìn một vòng. Cái này, cái này, cái này, trung niên nam nhân liên tiếp chỉ mấy chục cái người. Tiền Đạo, mấy người này tham dự thử kính sao? Một cái mập mạp nam nhân hỏi. Tiền Đạo quay đầu, dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn mắt người này. Người này đáy lòng một hư. Tiền Đạo nói, những người này đều không cần. Mập mạp nam nhân lau lau mồ hôi trên trán, vội vàng cùng bên người người cùng nhau, lễ phép mà lại kiên định đem bị Tiền Đạo điểm danh người thỉnh đi ra ngoài. Tiền Đạo, ta còn không có thử kính đâu. Hồ Tiểu Bằng muốn dãy giụa một chút, nỗ lực hướng tới cái kia béo nam nhân đưa mắt ra hiệu. Béo nam nhân tiến đến Hồ Tiểu Bằng bên tai, thấp giọng nói, người trước đi ra ngoài, quay đầu lại ta lại cho ngươi nghĩ cách. Hồ Tiểu Bằng chỉ phải không tình nguyện liền như vậy rời đi. Trước khi đi, còn hơi có chút phẫn uất nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Mấy chục cá nhân bị thỉnh đi ra ngoài, trong căn phòng này lập tức liền không hơn phân nửa. Tiền Đạo trực tiếp lướt qua ở đây người, hướng tới bên trong cái kia nhà ở đi vào đi. 2 phút sau, liền có người ra tới thông chi người thử kính. Này thử kính không có minh xác trình tự, làm như điểm tới rồi ai chính là ai. Thiệu Du nhìn lướt qua lúc này này gian trong phòng lưu lại người, trong lòng không cấm gật đầu. Minh bạch chính mình bước đầu tiên xem như đi đúng rồi. Lần này thử kính bước đầu tiên là trên mạng đưa lý lịch sơ lược. Này một bước trừ bỏ đối ngoại hình yêu cầu, chính là đối nhân vật lý giải. Tiền Đạo lần này cần chụp chính là một quyền công khai hải tuyển nhân vật là bên trong 2 cái vai phụ. Này 2 cái vai phụ một nam một nữ. Lần này tiến hành điện ảnh, tựa hồ là đoạn tích một bộ phận nội dung. Ở đoạn tích dưới tình huống, tựa hồ tăng thêm này 2 cái vai phụ xuất diễn. Này bản nguyên thân vốn là xem qua, đêm qua Thiệu Du lại tinh tế đọc một lần, đối nhân vật này lý giải tựa hồ lại thâm một cấp bậc. Mà lúc trước Tiền Đạo trực tiếp mắt thường sàng chọn hành động, đối với người khác tới nói có lẽ khó có thể lý giải. Cho rằng một cái danh đạo, không cần phải ở cái này giai đoạn cứ như vậy tự tay làm lấy. Thiệu Du lại cảm thấy thập phần bình thường. Hắn ở biết này bộ diễn đạo diễn là Tiền Đạo thời điểm, liền đi tra xét một chút cái này đạo diễn tuyển người phong cách. Thiệu Du thực mau liền chú ý tới, cái này đạo diễn lựa chọn diễn viên, không phải xem diễn viên danh khí hoặc là kỹ thuật diễn, mà là có chính mình một bộ quy củ. Rất nhiều đạo diễn ở chọn lựa diễn viên khi, xuất phát từ đối nổi danh diễn viên tín nhiệm, ở biết rõ đối phương hình tượng không phù hợp dưới tình huống, như cũ sẽ cho đối phương cơ hội, làm đối phương cùng nhân vật tiến hành ma hợp, cuối cùng đạt tới cùng nhân vật nhất trí. Mà vị này Tiền Đạo bất đồng, hắn chọn lựa diễn viên chính là dựa theo nhân vật đi chọn. Hắn nếu muốn chụp Hồng Lâu Mộng, chọn lựa diễn viên nhất định là đứng ở nơi đó liền sống thoát thoát là một cái Lâm Đại Ngọc. Loại tình huống này, hắn thậm chí không thèm để ý diễn viên kỹ thuật diễn như thế nào. Hắn nỗ lực theo đuổi chính là diễn viên cùng nhân vật tương tự độ. Vừa rồi Tiền Đạo ở cái này trong phòng nhìn chung quanh một vòng, bị thỉnh đi ra ngoài những cái đó diễn viên, chính là rõ ràng cùng nhân vật bề ngoài, ngôn hành cử chỉ không giống nhau người. Thiệu Du biết hắn cái này thói quen, cho nên không có lúc nào là không phải ở dựa theo nhân vật này thói quen tới điều chỉnh chính mình trạng thái. Tiền đạo yêu cầu rất cao. Ánh mắt đầu tiên phù hợp, còn phải tiến hành tinh tế quan sát lúc sau. Trải qua lặp lại cân nhắc mới có thể quyết định cuối cùng người được chọn. Hắn nhỏ vụn điều kiện rất nhiều. Đồng dạng ánh mắt cũng độc ác. Lần này thử kính tốc độ, tựa hồ phá lệ mau. Cơ hồ 5 phút liền kết thúc một lần thử kính. Nửa giờ sau, rốt cuộc đến phiên Thiệu Du. Tiền đạo, ngài cần gì phải như vậy soi mói. Ta xem, Phương Lãng ngoại hình cũng phù hợp nhân vật này. Hắn kỹ thuật diễn cũng không tồi. Lại là đầu tư Phương bên kia người. Không bằng liền, người này lời nói còn chưa nói xong. Tiền đạo liền nói, người đối kỹ thuật diễn yêu cầu thật đúng là thấp đâu. Hiển nhiên, tiền đạo cũng không cảm thấy cái này kêu Phương Lãng tiểu sinh. Kỹ thuật diễn có bao nhiêu xuất chúng? Người này có chút xấu hổ. Nói tiếp, hôm nay cũng thử nhiều người như vậy. Cũng không có một cái là làm ngài vừa lòng. Nếu tìm không thấy, còn không bằng đơn giản liền cấp đầu tư người bán một cái hảo. Tiền đạo lắc lắc đầu. Nói, Ngộ Không đến liền tiếp tục tìm. Hôm nay không có liền chờ ngày mai. Ngộ Không đến thích hợp, ta liền không bắt đầu quay. Người này nghe xong âm thầm líu lưỡi. Thầm nghĩ cũng chính là danh đạo mới có thể như vậy tùy hứng. Vì một cái nhân vật có thể đem hạng mục kéo lâu như vậy. Nếu là thay đổi một cái bình thường đạo diễn, chỉ sợ đã sớm bị đầu tư người mắng cái máu chó phun đầu. Nhưng này vẫn luôn chờ đợi. Này cũng không phải cái biện pháp. Ngài chờ đến. Kia hai vị đương kỳ nhưng chờ không được. Người này nói chính là hai vị diễn viên chính. Ảnh đế ảnh hậu đương kỳ. Tiền đạo vừa định trả lời. Chợt thấy ăn mặc màu trắng áo sơ mi Thiệu Du đi đến. Hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời. Cảnh hành tung nhân vật này. Xuất thân thư hương dòng dõi. Gia giáo thật tốt. Là nghiêm khắc dựa theo đạo đức tiêu chuẩn dạy dỗ ra tới thời trước quân tử. Hắn trước nửa đời nhận hết sủng ái lại một chút không được ương ngạnh việc. Rồi sau đó ra đạo sa sút, tình cảnh xuống dốc không phanh, lại cũng không có nửa phần phẫn uất bất bình. Tự hồ chỗ sâu trong cái dạng gì khốn cảnh, đều có thể bình thản ung dung. Cuối cùng cái gọi là hắc hóa, đều chỉ là vì cấp thân nhân báo thù. Mặc dù báo thù, hắn dùng cũng là đường đường chính chính thủ đoạn. Không có liên lụy bất luận cái gì vô tội người. Mà giờ phút này Thiệu Du. Sống thoát thoát chính là cái kia từ thời cũ đi ra cảnh hành tung. Thiệu Du nhìn hắn. Nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi. Nơi này là Tạ Vân gia sao? Ở bên người nhà làm phim còn ở ngây người công phu. Tiền đạo đã trả lời. Đúng vậy. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Thiệu Du khóe miệng nhẹ xả. Nhợt nhạt cười. Mở miệng nói. Ta tới tìm hắn lấy điểm đồ vật. Lâu, tiền đạo lại nói. Ta chính là Tạ Vân. Ta nhưng không có bắt ngươi đồ vật. Thiệu Du thần sắc bất biến. Như cũ là kia phó không nhanh không chậm bộ dáng. Nhẹ giọng nói. Ta tới bắt ngươi thiếu hạ mệnh. Lời này nói xong. Thiệu Du ánh mắt không buồn không vui. Giống như là đang nói một kiện thập phần tầm thường việc nhỏ. Hảo, hảo. Tiền đạo vỗ tay trường. Thiệu Du thấy hắn kết thúc đáp diễn. Liền đứng ở một bên. Lẳng lặng chờ vị này danh đạo kết thúc hưng phấn. Chính là ngươi. Tiền đạo nói. Lại nói cho bên cạnh nhà làm phim. Ngươi đi làm bên ngoài người đều tan đi. Nhà làm phim có chút do dự. Nói. Không hề nhìn xem sao. Nói không chừng bên trong còn có càng thích hợp đâu. Người đều tìm được rồi. Còn muốn xem cái gì? Lãng phí thời gian. Tiền đạo không cao hứng nói. Này nhà làm phim cùng tiền đạo hợp tác nhiều năm. Hiển nhiên là biết vị này tính nết. Nghe vậy, cũng chỉ có thể giống một cái chịu thương chịu khó tiểu tức phụ giống nhau. Đi thế hắn thu thập những việc này. Ở nhà làm phim thu thập cục diện rối rắm công phu. Tiền đạo đã lôi kéo Thiệu Du tới rồi một bên. Hai người tiếp tục giao lưu đối nhân vật này lý giải. Cùng những cái đó thông qua ở trên mạng tra được tư liệu tới lý giải nhân vật này diễn viên bất đồng. Thiệu Du rõ ràng đối nhân vật này thập phần hiểu biết. Cũng có rất nhiều chính mình lý giải. đối với trong sách Minh Tuyến Ám Tuyến, hắn cũng xem đến thập phần rõ ràng, thấy Thiệu Du lời nói thực tế, Tiền Đạo trong lòng càng là vừa lòng, càng thêm nhận định chính mình cái nhìn, khó tránh khỏi nổi lên ái tài chi tâm, cũng thực nghi hoặc, vì cái gì Thiệu Du loại này hình tượng khí chất người. Trước kia ở trong vòng như thế nào chưa thấy qua, ta trước kia không có diễn quá diễn. Thiệu Du nói, đó là cái nào học viện điện ảnh học sinh sao? Tiền Đạo quan tâm hỏi, Thiệu Du khuôn mặt hiện nộn, nhưng Tiền Đạo lại không có lấy hắn hướng cao trung sinh phương diện tưởng. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu liệt điều kiện, liền có một cái là người trưởng thành, cao trung tốt nghiệp sau, ta liền đi đánh chức nghiệp, hiện giờ xuất ngũ, nhìn đến ngài nơi này hải tuyển, liền tới thử xem, Thiệu Du nhẹ nhàng bâng quơ nói, nghe, đánh chức nghiệp, xuất ngũ, những lời này. Tiền Đạo căn bản liền vô pháp đem mấy thứ này cùng trước mắt cái này một thân phong độ trí thức người trẻ tuổi liên hệ ở bên nhau. Những việc này, nhà ngươi người không phản đối sao? Tiền Đạo hỏi, Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, người trong nhà duy trì ta bất luận cái gì quyết định. Nguyên thân gia cảnh không tồi, cũng không phải con trai độc nhất. Người trong nhà cũng khai sáng. Đối với hắn lúc trước đánh chức nghiệp quyết định, tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không có mãnh liệt phản đối. Rồi sau đó thấy nhi tử chơi đến vui vẻ, liền đơn giản liền bỏ qua mặc kệ. Tiền Đạo nghe xong cũng không cấm gật đầu. Ám đạo đại khái cũng chỉ có như vậy gia đình, mới có thể dưỡng ra Thiệu Du như vậy nhi tử. Thiệu Du bắt được nhân vật, Tiền Đạo so với hắn còn muốn sốt ruột. Đương trường liền cùng hắn ký kết hợp đồng. Mặc dù Tiền Đạo lại thích Thiệu Du, nhưng bởi vì hắn chỉ là một cái giới giải trí tân nhân, khai ra giá cũng không có quá cao. Tổng cộng 10 vạn đồng tiền, trước trả tiền 5 vạn nguyên. Thiệu Du bắt được tiền sau, trở về cho thuê phòng chuyện thứ nhất không phải chúc mừng, mà là mở ra di động thượng một cái phát sóng trực tiếp app, tìm tòi một cái tên. Điểm đi vào thời điểm, vừa lúc nhìn thấy bên trong cái kia chủ bá đang ở phát sóng trực tiếp. Thiệu Du trực tiếp đánh thưởng 1 vạn cho hắn. Cảm tạ thiêu cá đánh thưởng. Chủ bá kêu gọi đột nhiên sửng sốt, tạm dừng một hồi liền tiếp tục nói đi xuống. Thiệu Du đợi 2 phút, di động thượng liền thu được một cái tin tức. Người đi đâu? Ngày hôm qua phát tin tức người như thế nào không trở về? Người còn đánh thưởng làm gì? Lãng phí tiền. Thiệu Du vừa muốn hồi phục, người này đệ nhị điều tin tức liền lại đã phát lại đây. Người ở Thượng Hải sao? Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta thỉnh ngươi ăn lẩu. Ta hiện tại ở Hoành Thành. Thiệu Du trả lời. Ngươi chạy đến Hoành Thành làm gì? Chẳng lẽ đi đóng phim? Người này tốc độ tay cực nhanh, cơ hồ là dây hồi. Ân, ân cái gì ân? Người này nghi hoặc khó hiểu. Vài giây sau, lại hỏi. Chẳng lẽ ngươi thật sự ở đóng phim? Hôm nay mới vừa thiêm nhập tổ hợp cùng. Ngươi phát sóng trực tiếp hợp đồng còn có bao nhiêu lâu đến kỳ? Thiệu Du hỏi, còn có 1 tháng, này ngôi cao không cho ta mở rộng, ta chuẩn bị đi ăn máng khác. Thiệu Du nháy mắt trầm mặc xuống dưới, người này là nguyên thân giới điện cạnh bằng hữu, tuy rằng cùng nguyên thân không phải cùng cái chiến đội, nhưng hai người quan hệ thực hảo. Lúc trước nguyên thân cái kia lương cao hợp đồng, vẫn là vị này bằng hữu hỗ trợ nói xuống dưới. Như vậy một cái hội đàm giới bằng hữu, phát sóng trực tiếp sự nghiệp lại tiến hành đến không quá thuận lợi. Bởi vì vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp cao cấp cục, tinh thần độ cao tập trung, toàn thân tâm đều đầu nhập ở trong trò chơi, khó tránh khỏi bỏ qua phòng phát sóng trực tiếp người xem các lão gia. Cho nên sẽ có vẻ toàn bộ phát sóng trực tiếp có chút nhàm chán. Dưới loại tình huống này, ngôi cao không mở rộng cũng thực bình thường. Vậy ngươi đừng phát sóng trực tiếp, tới cấp ta đương người đại diện đi. Thiệu Du trả lời. Bên kia đầu tiên là một cái dấu chấm hỏi, ngay sau đó còn nói thêm, huynh đệ ngươi phiêu nha. Tiến tổ 1 lần, liền cho rằng chính mình thật có thể lưu tại giới giải trí đâu. Thiệu Du còn không có đáp lời, hắn đệ tam điều tin tức lại tới nữa. Giới giải trí thủy thâm, so giới điện cạnh còn khó chơi. người ở giới điện cạnh đều có chút chơi không chừng. Cũng đừng thang giới giải trí nước đục, vẫn là sớm một chút về nhà. Đưa ngươi tiểu thiếu ra đi. Thiệu Du xem đối phương nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại không sinh khí. Biết đối phương nói từng câu từng chữ, đều là ở thế chính mình suy xét. Dựa theo nguyên thân kia không yêu làm nổi bật tính tình, xác thật rất khó lưu tại giới giải trí. Trần Viễn cảm thấy ta không thể đương minh tinh tuyển thủ, ta đây coi như minh tinh cho hắn xem. Thiệu Du đối với hảo huynh đệ cẩn thận giải thích một chút chính mình hành vi. Kia đầu lúc này đây đợi hồi lâu mới hồi phục. Tính, huynh đệ ta liền bồi ngươi thang lúc này đây nước đục. Tháng sau phát sóng trực tiếp hợp đồng đến kỳ ta liền tới tìm ngươi. Cùng lắm thì chúng ta huynh đệ cùng nhau từ đầu lại đến. Thiệu Du khóe miệng gợi lên. Hắn đối với chính mình tương lai thập phần xác định. Nhưng cái này bằng hữu lại ở hoàn toàn không biết giới giải trí. Cùng đổi cái phát sóng trực tiếp ngôi cao ăn cơm chi gian. Kiên quyết từ bỏ an ổn kia một cái lộ. Lựa chọn cùng Thiệu Du cùng nhau bắt đầu từ con số không. Mà phát sóng trực tiếp vòng một đoạn thời gian mai danh ẩn tích. Muốn lại trở về, cũng rất khó lại tìm được chính mình nguyên lai vị trí. Tại đây bằng hữu của cái không hậu dưới tình huống, coi như là ở bồi Thiệu Du được ăn cả ngã về không. Thu phục người đại diện sự tình sau, Thiệu Du thực mau liền vào đoàn phim. Đương điện ảnh Official Weibo tuyên bố đệ nhất tổ ảnh tạo hình khi Thiệu Du ảnh chụp cũng thình lình ở bên trong. Tiền đạo vốn chính là quốc nội tam đại danh đạo chi nhất. Hắn tân điện ảnh, tự nhiên cũng khiến cho mọi người chú ý. Hắn từ trước đến nay lấy ái dùng tân nhân mà xưng. Lúc này đây tân nhân, ít nhất từ trên ảnh chụp tới xem, cũng không có làm người thất vọng. Chẳng qua một nắm điện cạnh fan, lại phát hiện này ảnh chụp điểm mù. Này không phải CB chiến đội Thiệu Du sao? Tên giống nhau, ảnh chụp cũng có chút giống. Chẳng lẽ nói, bọn họ muốn đi Thiệu Du Weibo hạ hỏi một câu khi mới phát hiện Thiệu Du là CB chiến đội duy nhất một cái không có khai thông Weibo tuyển thủ. Tức khắc mọi người lại một tổ ong chạy đến CB chiến đội Official Weibo phía dưới đi hỏi. Official Weibo quân xử lý Official Weibo lâu như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Thực mau đem chuyện này đăng báo cấp chiến đội quản lý tầng. Lão bản, xác thật là Thiệu Du. Chúng ta muốn cái gì sao? Trần Viễn cẩn thận đối với này bức ảnh nhìn hồi lâu. Rốt cuộc xác định người này chính là cái kia hắn sở quen thuộc. Cùng căng đầu giống nhau thẳng tính tuyển thủ. Tính, mặc kệ hắn, lão bản phất phất tay. Còn nói thêm, trong khoảng thời gian này ngươi quan tâm một chút tiểu Tây. Hắn ra ngoài thật sự quá thường xuyên. Từ trước Thiệu Du ở thời điểm, hắn luôn là đi đầu huấn luyện, cũng sẽ quản thúc chính mình các đồng đội. Hiện giờ Thiệu Du rời đi, tiểu Tây lại là minh tinh tuyển thủ, đảo như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Thường thường liền kiều huấn luyện đi ra ngoài chơi. Trần Viễn trong lòng nói khổ, tiểu Tây là minh tinh tuyển thủ. Liền tính là hắn cái này chiến đội giám đốc có nghĩ thầm quản, cũng sợ đắc tội hắn. Nhưng lão bản đều như vậy lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đi quản. Cuối cùng, CB chiến đội Official Weibo đã phát một cái Weibo, đã không có thừa nhận người này là Thiệu Du, cũng không có phủ nhận, mà là mơ hồ không rõ đã phát một câu chúc phúc linh tinh lời nói. Không có được đến minh xác trả lời. Này đó các fan cũng có chút mê mang, nhưng bởi vì Thiệu Du từ trước danh khí cũng không tính đại, cho nên bọn họ thực mau liền đã quên việc này. Mà tiền đạo các fan mới mặc kệ cái gì giới điện cạnh sự, bọn họ tín nhiệm tiền đạo ánh mắt, cho nên thuận tiện đối Thiệu Du cũng có chờ mong. Thiệu Du từ trước cũng làm quá diễn viên, cho nên đối với diễn kịch việc này cũng thập phần quen thuộc. Thậm chí bởi vì hắn đã từng cũng đương quá đạo diễn duyên cớ, rất nhiều chuyện, trên cơ bản không cần tiền đạo nói lần thứ hai, Thiệu Du cũng đã hiểu được. Tiền đạo nguyên bản cho rằng chính mình phát hiện một khối mang tạo hình phác ngọc. Hiện giờ càng là ở chung, liền càng là thưởng thức Thiệu Du. thậm chí còn vì Thiệu Du ngẫu hứng biểu diễn mà bỏ thêm một đoạn cốt truyện. Tiền đạo vốn chính là danh đạo, ở đoàn phim nội xưa nay nói hoàn toàn không có nhị. Cho nên dù cho có người đối Thiệu Du bất mãn, nhưng bởi vì có tiền đạo đè nặng, ở đoàn phim nội bọn họ cũng không dám làm cái gì động tác nhỏ. Cho nên mãi cho đến Thiệu Du xuất diễn đóng máy, cũng không có nháo ra chuyện gì tới. Thiệu Du làm quan trọng vai phụ, cho dù là cái tân nhân, nhưng bởi vì tiền đạo vừa lòng nguyên nhân, cũng làm một hồi đóng máy yến. Thiệu Du, tiền đạo như vậy coi trọng ngươi. Ngươi hôm nay cần phải hảo hảo bồi hắn uống vài chén. Thiệu Du nhìn cái này người nói chuyện, là đoàn phim nam số 4 Lý Minh. Người này là đại tân sinh tiểu sinh chi nhất, có thể tiến tiền đạo đoàn phim, vốn là phí sức của chín châu hai hổ. Hắn vốn dĩ liền không có nhiều ít xuất diễn, lại bởi vì tiền đạo cấp Thiệu Du cái này nam nhị ngạch thêm vào thêm diễn nguyên nhân. Hắn xuất diễn tiến thêm một bước bị áp bức, tức khắc đối Thiệu Du có rất nhiều bất mãn. Chỉ là hắn không dám ở ngầm làm cái gì, chỉ có thể tại đây loại trường hợp khó xử người. Thiệu Du bình tĩnh nhìn Lý Minh vài giây sau, nói, ta không uống rượu, liền tính không uống rượu. Hôm nay như vậy trường hợp, người cũng muốn nhiều bồi bồi đạo diễn, như vậy mới có vẻ cảm tình trọng. Lý Minh bắt đầu đạo đức bắt cóc, Thiệu Du như cũ là một bộ không nghĩ phối hợp bộ dáng. Mà Lý Minh chiều chung quanh kia mấy cái tiểu diễn viên bắt đầu nháy mắt ra dấu. Mấy người lập tức cũng đi theo nói. Đúng vậy, Thiệu ca, tiền đạo coi trọng như vậy ngươi. Ngươi như thế nào liền uống ly rượu đều không muốn. Có phải hay không xem thường người A, quan hệ hảo liền phải kính rượu. Ngươi có hay không nghĩ tới rượu cảm thụ. Nó bị sản xuất ra tới. Chẳng lẽ chính là phải bị người như vậy uống sao? Thiệu Du hỏi ngược lại. Lý Minh, hắn bưng chén rượu có chút ngốc. Làm như hoàn toàn bị Thiệu Du nhảy lên mạch não cấp chấn trụ. Ngay cả Giang Tinh giá trị đều cung cấp đến có chút lùi lại. Đến từ Lý Minh Giang Tinh giá trị. 10. Quảng cáo. Cách chương.